99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82. Lệ Tư Thừa trừng trị. Lệ Tư Thừa nghe nói như thế, trong lòng giống như có đồ vật gì hung hăng cứng lại. Ngay cả nàng chính mình cũng không biết bản thân mang thai. Chỉ sợ là liền chính nàng đều không cho rằng thuốc tránh thai sẽ mất đi hiệu lực a. Đám kia xúc sinh, đưa tiễn bác sĩ. Lệ Tư Thừa cùng Lục Diệc Hàn đi vào gia hộ phòng bệnh. Tô Thiên Từ đã ngủ, sắc mặt tái nhợt cùng giấy trắng một dạng, không có một chút huyết sắc. Hai tay nắm thật chặt dưới thân cái chăn, trên trán có chút mồ hôi lạnh, giống như là tàn lụi một đóa tiểu bạch hoa. Lệ Tư Thừa nhìn chằm chằm trên giường bệnh bộ dáng một chút, quay người liền đi. Lục Diệc Hàn thấy vậy, ngốc, cho ngươi ăn làm gì đi a? Nhưng là không người đáp lại. Kim huấn luyện viên chưa bao giờ giống hôm nay chật vật như vậy qua. Nghe nói cái khác ba cái người đã bị nắm chặt trong cục, còn không có xử trí. Nhưng là đắc tội Lệ Tư Thừa người, cái nào có thể có kết cục tốt? Không có, một cái đều không có. Kim huấn luyện viên xách hành lý túi tại nhà ga, tâm thần bất định bất an nhìn chung quanh, ngẩng đầu nhìn về phía trên chuông lớn. Thời gian đã chỉ hướng 10 giờ tối. Nhanh, xe lửa sắp tới. Chỉ cần hắn bên trên xe này, liền có thể chạy đi. Trong túi điện thoại chấn động, là trong nhà dãy số. Kim huấn luyện viên rất nhanh kết nối. Uy, cha nó, ngươi ở đâu a? Điện thoại bên kia thanh âm nữ nhân mang theo run rẩy tiếng khóc. Bên cạnh, còn có 3-4 tuổi tiểu hài gào khóc thanh âm. Kim huấn luyện viên tâm lý cái lộp bộp, trong lòng đột nhiên điên vậy tuôn ra một cái ý nghĩ. Lệ Tư Thừa, theo dõi người nhà hắn. A, người muốn làm gì? Không muốn, thê tử bén nhọn tiếng kêu thảm thiết thanh âm truyền đến. 10 điểm bi thương, kim huấn luyện viên chân mềm nhũn, kém chút quỳ, mắt đỏ giống to. Làm sao vậy? Đám kia vương bát đản tìm tới các ngươi sao? Chỉ là đáp lại cũng không phải là thê tử thanh âm, mà là một đường lạnh lẽo cô quạnh tự phụ lãnh trầm giọng nam. Vương bát đàn, nghe được thanh âm này, kim huấn luyện viên nhịp tim kém chút xông lên cổ họng. Lại chống đỡ không nổi, đặt mông ngã ngồi tại trên mặt đất. Ngươi hại chết hài tử của ta, ta hiện tại cũng làm cho ngươi nếm thử loại cảm giác này. Thế nào? Băng lãnh thấu xương thanh âm thông qua microphone truyền tới. Thấu xương lãnh ý, để cho kim huấn luyện viên nhịn không được một trận run rẩy. Oa, đừng có giết ta, ba ba cứu ta. Hài đồng khóc lớn âm thanh, để cho kim huấn luyện viên cũng không nhịn được khóc. Lệ Tư Thừa, họa không kịp người nhà. Ngươi dùng người khác vợ con uy hiếp ta có làm được cái gì? Có gan ngươi tới bắt ta à? Lệ Tư Thừa lại một chút cũng không để ý một dạng. Nhìn thoáng qua bên cạnh bị bọn bảo tiêu giúp đỡ ở, nhưng là bình yên vô sự cái kia một lớn một nhỏ. Có phải hay không uy hiếp? Ngươi tự xem xử lý. Ta liền tại nhà ngươi chờ ngươi. Kim huấn luyện viên cảm giác cả người đề không nổi một chút khí lực. Không nghĩ tới Lệ Tư Thừa thế mà hèn hạ như vậy. Nhưng là, vậy thì thế nào đâu? Vợ con trọng yếu đến đâu? Một lần nữa cưới một nữ nhân sinh một cái chẳng phải kết thúc rồi. Mạng hắn, coi như chỉ có một lần. Hơn nữa, hắn còn không có xài hết cái kia 1 triệu đâu. Thật vất vả được nhiều tiền như vậy, cũng nên hoa hồi vốn a. Kim huấn luyện viên khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn một lần xông lên xe lửa. Cũng không có từng muốn, vừa lên xe liền bị mấy cái cao lớn áo đen tráng hán vây chặt ở. Một cái đẩy xuống xe, kim huấn luyện viên quá sợ hãi. Các ngươi làm gì đâu? Đi, vừa nói, liền đem một cái túi chùm đến trên đầu của hắn. Mấy người đem hắn bỗng nhiên nâng lên đến, liền hướng về nhà ga bên ngoài cỗ xe đi đến. Kim huấn luyện viên liều mạng giãy giụa lấy, đại khái qua nửa giờ, mới bị một lần nữa chống đỡ xe, bọc vải hái xuống. Liền thấy trước mặt một đường căng lạnh cao quý, rồi lại lạnh buốt thấu xương cao lớn thân ảnh, sắc mặt bá tái đi.